Trời tối, chương 29, không bao giờ gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi trong xe Jeep nhìn khung cảnh đang dần lùi xa ngoài cửa sổ, Bạch Tử chợt nghĩ mình đã quay về nhiều năm trước, khi cùng bố mẹ đi cắm trại trên núi. Đương nhiên, Bạch Tang cũng đi cùng cô. Đó là những giây phút hạnh phúc hiếm hoi trong cuộc đời Bạch Tử. Nhưng bây giờ đã nhiều năm trôi qua, cô không thể diễn tả chính xác cảm xúc của mình. Nếu phải dùng từ ngữ để diễn tả thì có lẽ đó là an bình, cũng chính là trạng thái cơ thể và tinh thần thư thái, không còn gì phải lo lắng. Trên đường đi, người đàn ông cao lớn làm tài xế luôn mang bộ mặt lạnh lùng, hoàn toàn tập trung vào việc cầm vô lăng. Vì không có âm nhạc, cũng không ai nói chuyện, nên bầu không khí trong xe có phần ngột ngạt bao trùm toàn bộ. Mào Mào vốn luôn nghịch ngợm và ham chơi, dường như cảm nhận được có điều gì đó không ổn. Nó ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Mạnh Dĩ Lam, ngoại trừ thỉnh thoảng vươn bàn tay dài ra vỗ nhẹ vào mặt Bạch Tử qua song sắt, sau đó nó chỉ cúi đầu tựa lưng trên ghế ngủ gật. Người quan trọng nhất với Bạch Tử, kể từ khi lên xe đã không nói một lời hay quay lại nhìn Bạch Tử. Nhưng Bạch Tử lại không cảm thấy mất mát chút nào, có thể ngồi chung một chiếc xe với cô ấy, cô đã cảm thấy phi thường hài lòng. Xe dừng lại, thời gian trôi qua nhanh chóng. Mọi người dường như bắt đầu thả lỏng, ngay cả người đàn ông cao lớn cũng không khỏi lặng lẽ mở miệng, nhanh chóng ngáp một cái. Ngay lúc Bạch Tử đang ngơ ngác nhìn chằm chằm vào mái tóc đuôi ngựa của Mạnh Dĩ Lam, Mao Mao đột nhiên duỗi tay ra và ngáp dài như người đàn ông cao lớn kia, nhưng lại không khách sáo chút nào, mở miệng như thể tiếp theo có thể nhét được quả bóng rổ vào. Đột nhiên, Bạch Tử nhận thấy tấm bảng tên hình tròn ban đầu treo trên cổ Mao Mao có một quả cầu giấy nhỏ dán trên đó. Nếu không nhìn kỹ thì không thể phát hiện được. Bạch Tử vốn tưởng rằng Mao Mao vô tình bỏ lại chị em họ Du vô ý mà không được phép, nên một mình chạy về chỗ mình. Nhưng hiện tại xem ra mọi chuyện không đơn giản như vậy. Bạch Tử giả vờ thở ơ, dùng tay phải đặt lên song sắt. Mao Mao thấy vậy tiến lại gần với nụ cười tâu tuết, nó dùng răng cắn nhẹ vào ngón tay Bạch Tử. Người đàn ông cao lớn lập tức quay đầu lại, cảnh giác liếc nhìn. Phát hiện sau khi Bạch Tử thoát khỏi vết cắn của Mao Mao, cô chỉ thản nhiên dùng tay gãi cằm Mao Mao, hắn liền quay người nhìn thẳng về phía trước. Lợi dụng lúc xe ngoặt gấp vào ngã rẽ, khoảnh khắc người đàn ông cao lớn quay đầu đi, Bạch Tử hơi cong đầu ngón tay, gỡ quả cầu giấy nhỏ dính trên bảng tên ra, giấu vào lòng bàn tay. Dường như nhận thấy hành động của Bạch Tử, Mạnh Dĩ Lam quay người lại. Hai người lần đầu tiên nhìn nhau kể từ khi lên xe. Mạnh Dĩ Lam vốn chưa bao giờ thích tiếp xúc quá mơ hồ với Bạch Tử, lần đầu tiên không lập tức rời mắt đi mà nhìn thẳng vào Bạch Tử. Có lẽ bởi vì ánh mắt của Mạnh Dĩ Lam quá phức tạp, Bạch Tử không chỉ khó hiểu được cảm xúc của đối phương mà thậm chí còn có chút khẩn trương, chỉ có thể nhìn lại với vẻ mặt ngơ ngác, nắm chặt lấy bàn tay cầm quả cầu giấy vừa nhặt từ tấm bảng tên, một cách hết sức thận trọng. Vừa lúc đó, chiếc xe dừng lại, lúc này Mạnh Dĩ Lam mới quay người lại. Cuộc đối đầu giữa hai người cuối cùng cũng kết thúc. Phía trước không xa, xe cũng dừng lại. Sau khi cửa ghế phụ và ghế sau mở ra, nam nhân họ Lưu, Thạch Lỗi và Hoa Tỷ xuống xe, cùng nhau đi về phía khu rừng rậm bên đường. Người đàn ông cao lớn có chút xấu hổ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh tiểu thư, tôi xin lỗi, tôi cần xuống xe một lát để đổ xăng. Nếu cần, cô có thể đi với tôi. Mạnh Dĩ Lam nhẹ nhàng từ chối. Không cần, người đàn ông cao lớn khẽ gật đầu, thay vì quay lại hỏi Bạch Tử, hắn ta mở cửa bước xuống xe. Xem ra trong mắt hắn, Bạch Tử thật sự chỉ là một kẻ tốt, không cần ăn uống, thậm chí là sống. Bên ngoài xe, bốn người cầm vũ khí, vừa cẩn thận quan sát xung quanh vừa chậm rãi đi vào rừng, trông khá buồn cười. Trong xe chỉ còn lại Mạnh Dĩ Lam và Bạch Tử. Bầu không khí dường như lại đột ngột thay đổi, ít nhất Mạnh Dĩ Lam cảm thấy như vậy. Tấm lưng căng thẳng của cô cuối cùng cũng thả lỏng, dựa lưng vào ghế, vô thức ngước mắt lên, lén nhìn Bạch Tử ngồi ở ghế sau qua gương chiếu hậu. Đối phương cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mạnh Dĩ Lam liếc nhìn ghế lái trống, trong đầu cô chợt nảy ra một ý tưởng điên rồ. Khi tài xế đi vắng, hãy nhảy vào ghế lái, vào số, nhả phanh tay và đạp ga. Lái xe, đưa Bạch Tử rời khỏi nơi này, nhưng cùng lúc đó, khuôn mặt của Lâm Khúc Vi hiện lên trong đầu cô. Như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ, tấm lưng vốn đang thư giãn của Mạnh Dĩ Lam lại thẳng lên. Ngồi ở ghế sau xe, Bạch Tử không biết gì về ảo tưởng táo bạo của Mạnh Dĩ Lam. Đang nhân cơ hội hiếm có này lén lút cúi đầu xem xét quả cầu giấy nhỏ mà mình vừa nhặt ra khỏi bảng tên. Cô nhanh chóng dùng đầu ngón tay mở cuộn giấy ra, phát hiện trên đó chỉ in ba chữ huyện Bình Hóa. Bạch Tử cau mày, nhớ tới Du Tâm trước đó đã nói, điểm dừng chân cuối cùng của cô là một nơi tên là huyện Bình Hóa. Mảnh giấy nhỏ này có lẽ được xé ra từ mẫu chứng minh nhân dân tạm thời của Du Tâm rồi nhào nặn. Nhưng tại sao họ lại giấu ba chữ này trên bảng tên của Mao Mao? Bạch Tử còn chưa kịp suy nghĩ thì cửa tài xế đã mở ra, người đàn ông cao lớn trở về chỗ ngồi. Bạch Tử lập tức ngồi thẳng dậy, lại vò tờ giấy thành một khối, giả vờ bịt miệng ho nhẹ một cái, nhân cơ hội nuốt chửng khối giấy đó. Người đàn ông cao lớn vừa mới ngồi xuống lập tức nhận ra có gì đó không ổn, quay đầu nhìn Bạch Tử, sau đó lại nhìn Mạnh Dĩ Lam, phát hiện hai người đều có vẻ đang trầm tư, tựa như trong một thời gian ngắn có điều gì đó đã xảy ra. Mạnh tiểu thư, người đàn ông cao lớn nhấn ga, liếc nhìn Bạch Tử qua gương chiếu hậu. Xảy ra chuyện gì vậy? Mạnh Dĩ Lam lắc đầu, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng vì tối quá nên không nhìn thấy gì rõ ràng. Còn bao lâu nữa chúng ta mới tới nơi? Người đàn ông cao lớn xoay vô lăng, như lập trình AI, lịch sự trả lời không chút cảm xúc. Khoảng 3 giờ, tiếp theo, trong xe lại rơi vào im lặng. Ngay sau đó, chiếc xe Jeep bám theo chiếc ô tô phía trước, từ từ lái vào một cây cầu treo không rõ danh tính. Trên cầu rộng có rất nhiều phương tiện đậu, rõ ràng đã bị bỏ hoang từ lâu. May mắn thay ở giữa có một làn đường trống để họ đi qua. Bạch Tử nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuy không có ánh sáng nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng biển cả vô tận dưới cầu. Đó từng là thứ Bạch Tử yêu thích, ngoài mặt trời. Nhưng giờ đây, vùng biển đã mất hoàn toàn nguồn sáng không còn lấp lánh như trước, mà giống như một tờ giấy màu mực khổng lồ, hay như một hố đen không đáy, dao động vô hồn theo gió. Nhìn cảnh tượng buồn thảm này, Bạch Tử lại nhớ tới ba chữ kia, huyện Bình Hóa. Có lẽ Du Huyền Ý và Du Âm muốn thông qua Mao Mao để nói với mình rằng họ sẽ đi đâu tiếp theo. Nhưng vấn đề là gì? Bản thân có lẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sẽ không bao giờ có cơ hội đoàn tụ với hai chị em họ đó, cũng sẽ không bao giờ có cơ hội đi chung xe với Mạnh Dĩ Lam như bây giờ. Anh có biết, giọng nói của Mạnh Dĩ Lam đột nhiên truyền đến từ phía trước. Người miễn nhiễm với virus sau khi bước vào sẽ phải trải qua những thí nghiệm gì không? Bàn tay cầm vô lăng của người đàn ông cao lớn hơi siết chặt, anh ta lại lễ phép trả lời không chút cảm xúc. Xin lỗi, Mạnh tiểu thư, tôi không rõ lắm. Mao Mao đang ngủ trên đùi Mạnh Dĩ Lam bỗng tỉnh dậy, nó ngồi dậy dụi mắt, theo thói quen vươn cánh tay dài qua song sắt tóm lấy Bạch Tử, nhe răng xin ăn. Mạnh Dĩ Lam khéo léo lấy ra một miếng bánh quy nén nhỏ, Mao Mao chắc là đói lắm rồi, vốn ăn bánh quy ngán quá rồi. Nhưng vẫn lập tức lấy đồ ăn ra ăn một cách thỏa mãn. Nhìn thấy cảnh này, Bạch Tử không khỏi cong lên khóe miệng. Cô tin rằng Mạnh Dĩ Lam sẽ sắp xếp phần đời còn lại cho Mao Mao, mà không cần mình mở miệng. Sau khi rời khỏi cầu treo, xe lái qua một nhà máy lớn bỏ hoang, băng qua nhiều khu rừng rậm rạp. Khi nó dừng lại lần nữa thì đã là 3 giờ sau. Bạch Tử nhìn quanh. Phát hiện đây không phải là khu dân cư hay khu thương mại bình thường mà là một vùng đất cát rộng lớn, trống trải và bằng phẳng. Ngay trước mặt họ là một tòa nhà cao ước chừng 3-4 tầng, tòa nhà được bao quanh bởi những bức tường đá cao, trên tường chứa đầy dây thép gai dày đặc. Nó giống như một pháo đài, phía trước truyền đến tiếng cửa sắt điện mở ra, người đàn ông cao lớn lại đạp ga, theo xe vào trong hàng rào. Sau khi nhìn những bức tường làm bằng dây thép gai và những tấm biển rỉ sét treo trên tường, Bạch Tử bàng hoàng nhận ra mình hiện đang ở trong một nhà tù lớn. Trên đường, rất nhiều người mang theo vũ khí đang tuần tra tới lui. Bạch Tử còn chưa kịp nhìn kỹ, xe đã dừng lại ở một sân nhỏ. Người đàn ông cao lớn ho nhẹ, Mạnh tiểu thư, chúng ta đến rồi. Bên ngoài xe, nam nhân họ Lưu bước nhanh về phía xe Jeep, chủ động mở cửa xe cho Mạnh Dĩ Lam, hơi cúi đầu. Mạnh tiểu thư, xin mời đi với tôi trước. Thạch Lỗi và Hoa Tỷ đứng phía sau với vẻ mặt thoải mái, tâm trạng vui vẻ như sắp hoàn thành xuất sắc công việc của mình. Mạnh Dĩ Lam không nhúc nhích, cô ấy đâu? Lúc này, cô gái có tàn nhang mở cửa sau xe Jeep ra hiệu cho Bạch Tử xuống xe. Nam nhân họ Lưu liếc nhìn Bạch Tử ngoan ngoãn bước ra khỏi xe. Cô ấy sẽ được đưa đi kiểm tra. nếu không có vấn đề gì. Hắn dừng lại, hạ giọng, cười nói, cô lập tức có thể gặp Lâm tiên sinh. Nhìn thấy cô gái mặt đầy tàn nhang dẫn Bạch Tử đi về phía tòa nhà 5 tầng, Mạnh Dĩ Lam vội vàng xuống xe. Chờ một chút, nhưng Bạch Tử không hề dừng lại mà càng đi theo cô gái có tàn nhang càng xa. Mạnh tiểu thư, họ Lưu an ủi, đừng lo lắng, chúng tôi nhất định sẽ giữ lời hứa. Dù sao sau này chúng ta nhất định sẽ có nhiều lĩnh vực cần hợp tác. Tôi không biết Thạch Lỗi đã nói với anh điều gì, Mạnh Dĩ Lam dứt khoát ngắt lời. Nhưng hiện tại tôi và Hoành Á không có quan hệ gì. Đúng lúc này, Mao Mao đột nhiên đứng dậy, nhảy xuống xe chạy về phía Bạch Tử. Nam nhân họ Lưu nhìn thấy vậy, liền quát Mao Mao một tiếng, người đàn ông cao lớn lập tức lao tới đá Mao Mao ngã lăn xuống đất. Hắn ta có sức lực rất lớn, không nói một lời, tóm lấy Mao Mao đang la hét dữ dội, định nhét nó vào ghế sau xe Jeep. Nhưng Bạch Tử đột nhiên xuất hiện phía sau nắm lấy khuỷu tay hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, cô gái có tàn nhang từ trong túi móc ra một chiếc điều khiển từ xa. Sau khi nhấn nút, một dòng điện lập tức truyền vào cổ Bạch Tử, vết chích điện cực mạnh khiến cô lập tức khuỵu xuống. Người đàn ông cao lớn liếc nhìn Bạch Tử, như không hề ngạc nhiên, hắn bình tĩnh nhét Mao Mao vào xe rồi đóng cửa lại. Mạnh Dĩ Lam đang muốn lao tới chỗ Bạch Tử, lại bị Thạch Lỗi nắm lấy. Cô gái mặt tàn nhang cũng cất điều khiển từ xa, vòng điện giật không hoạt động, Bạch Tử nghiến răng nghiến lợi đứng dậy. Mạnh tiểu thư, họ Lưu đứng sang một bên để chặn tầm nhìn của Mạnh Dĩ Lam về phía Bạch Tử. Dòng điện này sẽ không gây ra tổn hại đáng kể nào cho cơ thể con người, nên cô yên tâm. Mạnh Dĩ Lam sắc mặt lạnh lùng đẩy nam nhân họ Lưu ra, phát hiện vừa rồi Bạch Tử còn đang đau nhức không đứng nổi đang im lặng đi theo cô gái có tàn nhang, tiếp tục bước đi. Cô muốn mở miệng gọi tên đối phương, nhưng Mạnh Dĩ Lam lại không thể phát ra âm thanh nào. Mọi chuyện đã phát triển đến mức này, cô ấy còn có thể làm gì nữa? Thạch Lỗi vẻ mặt nịnh nọt đi tới gần. Mạnh tiểu thư, Mạnh Dĩ Lam nhăn mặt, đi tới xe Jeep, mở cửa hàng ghế sau. Mao Mao bị mắc kẹt bên trong lập tức nhảy xuống đất với vẻ mặt bất bình, túm lấy ống quần của Mạnh Dĩ Lam, trốn ở phía sau cô. Người đàn ông cao lớn muốn bước tới bắt Mao Mao lần nữa. Nhưng đã bị nam nhân họ Lưu ngăn lại. Được rồi, không lãng phí thời gian, Mạnh tiểu thư, mời cô đi lối này. Mạnh Dĩ Lam quay đầu nhìn về hướng Bạch Tử rời đi, nhưng cô ấy đã biến mất từ lâu. Trong khoảnh khắc, cảm giác trống rỗng chợt hiện lên khi Bạch Tử đột ngột rời khỏi ga tàu điện ngầm lại xuất hiện, lần này nó càng ngột ngạt và chán nản hơn. Mạnh tiểu thư, chúng ta đi thôi, Thạch Lỗi lại nhẹ giọng thúc giục, bọn họ đã thu xếp xong rồi. Mạnh Dĩ Lam hít một hơi thật sâu để đè nén cảm giác khó chịu đang trào dâng trong lòng, sau đó gật đầu với người đàn ông họ Lưu, rồi mang Mao Mao cùng đi theo hắn đến một tòa nhà khác. Mọi người được dẫn đến một nơi hình như là phòng tiếp khách, nam nhân họ Lưu nhiệt tình chào đón mọi người ngồi xuống, bên trong sạch sẽ, có ghế sofa và thảm trải sàn, trên bàn còn có trà nóng và đồ ăn nhẹ. Mọi thứ ở đây dường như bị mắc kẹt trong một thế giới hơn một năm trước. Một thế giới chưa bị xâm chiếm bởi các loại virus đột biến. Khi Mao Mao nhìn thấy đồ ăn nhẹ trên bàn, nó vẫn sợ hãi trốn sau lưng Mạnh Dĩ Lam, nhưng lúc này nó không khỏi bĩu môi, vươn tay cầm lấy chiếc bánh dâu tây trên bàn cà phê rồi nhét vào miệng. Thạch Lỗi và Hoa Tỷ nóng lòng ngồi xuống, chuẩn bị thưởng thức. Trà chiều, hiếm có này, người đàn ông họ Lưu bật dàn âm thanh cũ treo tường, từ đó phát ra một bản nhạc ra vui tai. Hắn hỏi Thạch Lỗi và Hoa Tỷ vài câu hỏi vô thường vô phạt, mọi người bắt đầu trò chuyện vui vẻ. Chỉ Mạnh Dĩ Lam ngồi xuống chưa đầy 5 phút, liền đứng dậy đi đến bên tường, bất an nhìn ra ngoài cửa sổ. Tòa nhà nơi Bạch Tử được đưa đi khám cách đó không xa, chỉ có vài cửa sổ còn sáng đèn. Lông mày Mạnh Dĩ Lam càng nhíu chặt hơn, hình ảnh Bạch Tử quỳ trên mặt đất vì bị điện giật lại hiện lên trong đầu cô. Không biết qua bao lâu. Trong túi của nam nhân họ Lưu khẽ rung lên, hắn lấy máy liên lạc ra, nhìn một lúc rồi hưng phấn ngẩng đầu lên nói với Mạnh Dĩ Lam. Mạnh tiểu thư, việc kiểm tra đã hoàn tất, mọi thứ đều ổn. Lúc này, có tiếng gõ cửa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa mở ra, một người đàn ông cao lớn dẫn một người đàn ông có chiều cao trung bình vào. Người đàn ông này mặc dù ăn mặc đơn giản, trên mặt có râu rậm nhưng cũng không thể che giấu khuôn mặt tuấn tú. Anh ta cao hơn Mạnh Dĩ Lam một chút, tóc và râu ngắn được cắt tỉa gọn gàng, khí chất nho nhã. Vừa vào cửa, ánh mắt lập tức rơi vào trên người Mạnh Dĩ Lam, sau đó sắc mặt hưng phấn, hốc mắt lập tức đỏ bừng. Dĩ Lam, Mạnh Dĩ Lam lập tức quay lại, liếc nhìn người đàn ông mà cô đã dốc sức hết mình, đã chạy đôn chạy đáo nhiều năm để tìm cách cứu về. Bao nhiêu ngày đêm đã bỏ ra để đổi lấy ngày đoàn tụ này. Đủ loạt ký ức trong quá khứ hiện lên trong đầu, trước đây Mạnh Dĩ Lam đã ngàn lần tưởng tượng ra cảnh tượng và tâm tình gặp lại Lâm Khúc Vi, nhưng chưa bao giờ các loại cảm xúc trong lòng lại rối bời như lúc này. Mạnh Dĩ Lam chưa kịp nói chuyện, Lâm Khúc Vi đã nhanh chóng bước tới, dùng sức ôm lấy cô. Mào Mào vẫn đang ôm quần của Mạnh Dĩ Lam, sợ đến mức buông ra, co rúm lại trong rèm. Cố nhân trùng phùng, Mạnh Dĩ Lam không khỏi vươn tay ôm lại. Khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc của Lâm Khúc Vi, Mạnh Dĩ Lam như ngây người, nghĩ rằng mình vẫn đang ở trong những ngày tháng bận rộn làm việc, hốc mắt không cầm được nước mắt. Nhưng không hiểu tại sao, ngoài vui mừng và xúc động, dường như còn có một cảm xúc khó tả nào đó, đang âm thầm dâng trào gào thét trong một góc trái tim Mạnh Dĩ Lam. Cảm xúc này dường như không liên quan gì đến Lâm Khúc Vi. Lâm Khúc Vi cuối cùng cũng buông cô ra, hai người đều rưng rưng nước mắt. Lúc này ánh mắt chạm nhau, cả hai đều không lên tiếng. Thấy đã đúng thời cơ, Thạch Lỗi vội vàng đi tới trước mặt Mạnh Dĩ Lam, tựa như đang ghi công. Mạnh tiểu thư, tôi đã thỏa thuận với anh Lưu là sẽ cử người đưa cô và Lâm tiên sinh về thành phố B, hiện tại chúng ta trở lại thành phố B chứ? Hiện tại, trở lại thành phố B, vẻ mặt xúc động của Mạnh Dĩ Lam hơi dịu đi, cô ấy có vẻ bối rối buột miệng hỏi. Bạch tử đâu? Tất cả mọi người đều choáng váng, ngay cả bản thân Mạnh Dĩ Lam cũng sững sờ tại chỗ. Giao dịch đã hoàn tất, không có lý do gì can thiệp vào chuyện này, nhưng Mạnh Dĩ Lam không khỏi suy nghĩ. Kết thúc như vậy sao? Nhưng vừa rồi bọn họ thậm chí còn không nói lời tạm biệt, Bạch Tử cũng không quay đầu lại. Hai người họ sẽ không bao giờ được nhìn thấy nhau. Trong cuộc đời này nữa, tác giả có lời muốn nói. Tôi không hài lòng lắm với phiên bản ngày hôm qua nên sáng nay tôi đã thực hiện thêm một số thay đổi. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Canh gà hôm nay, cười khúc khích, cách chương.